Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1176, chương 1177, nhiệm vụ đơn giản. Canh 3, Diệp Viễn lông mi dương lên, đối đằng xưởng câu nói này có vẻ hơi ngoài ý muốn. Hắn một mực thật tò mò, bây giờ yêu vực như vậy gầy yếu, vì cái gì nhân tộc vậy mà cũng không đến chiếm đoạt. Nguyên lai, yêu tộc thực lực cư nhiên như thế đáng sợ. Quả nhiên, bất kỳ cái gì một cái tộc quần thực lực, cũng không giống mặt ngoài bày ra đơn giản như vậy a. Yêu vực xúc tích, ngay cả Diệp Viễn cái này đã từng đỉnh phong đan đế. Vậy mà cũng không biết. Đương nhiên, đời trước hắn cũng không quan tâm những thứ này là được. Yêu tộc còn có như thế đại năng. Diệp Viễn kinh ngạc nói. Đằng xưởng gật đầu, nói, cái này trong long tộc, thì có một vị. Diệp Viễn nghe vậy sững sờ, long tộc có một vị, ngao vịnh thực lực, tựa hồ không có đáng sợ như thế à. Đằng xưởng dường như nhìn thấu Diệp Viễn suy nghĩ, cười nói, ngao vịnh ta biết, không phải hắn, hắn là đời trước đại trưởng lão, mà ta nói, là thanh long nhất tộc một đời trước tộc trưởng. Hắn hiện tại đã không hỏi thế sự, trừ phi là diệt tộc nguy hiểm, bằng không là sẽ không xuất hiện. Diệp Viễn trong lòng cười khổ không thôi, hắn vẫn thật không nghĩ tới, long tộc xúc tích cư nhiên như thế thâm hậu. Nói thật lên, long tộc lão tộc trưởng, chẳng phải là so Ngao Khiên còn lợi hại hơn. Cái kia hai vị khác đây, Diệp Viễn không khỏi hiếu kỳ hỏi, hai vị khác. Cũng không phải tứ tượng thần thú nhất tộc cường giả. Bên trong một vị là thạch hầu nhất tộc cường giả. Mà một vị khác phi thường thần bí. Ta cũng chỉ là hơi có nghe thấy. Đằng xưởng nói, Diệp Viễn mới phát hiện. Chính mình đối với thần vực giải. Thật đúng là quá ít. Mình ban đầu lưu lạc yêu vực. Thật đúng là có chút người không biết can đảm cảm giác. Đằng huynh. Ngươi một mực điều tra ma tộc hạ lạc, có biết cái này thần võ điện đến ở đâu? Diệp Viễn đột nhiên hỏi. Nhắc tới cái này thần võ điện, đằng xưởng chân mày cũng nhíu lại. Cái kia ma tộc đại năng quá mức đáng sợ, làm việc cẩn thận không gì sánh được. Nói ra thật xấu hổ. Thần võ điện mặc dù đã dần dần nổi lên mặt bàn, nhưng vì huynh còn thật không biết hắn vị trí. Ngược lại là ma tộc có vài chỗ ẩn nấp dưới đất sao huyệt. Vì huynh đã điều tra thất thất bát bát. Đằng xưởng nói, Diệp Viễn nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, nói, ô, đằng huynh biết được bao nhiêu? Không ngại nói một chút. Chúng ta ngược lại là có thể từ nơi này chút dưới đất sao huyệt bắt đầu vào tay. Đằng xưởng gật đầu, nói, đang có ý này. Ta lần này tới tìm ngươi, cũng chính là cái này con mắt. Cái này mấy chỗ dưới đất sao huyệt phân bố quá rộng. Muốn tận diệt xuống, vẫn là khá phí một ít khí lực. Cho nên, tìm ngươi hỗ trợ tới. Diệp Viễn hưng phấn nói. Đằng huynh mời nói, thiên ma thần tạp nặc đã sắp muốn xuất thế. Hiện tại, chúng ta nhất định phải giành giật từng giây. Đằng xưởng gật đầu. Đem mình điều tra được tin tức, từng cái nói cho Diệp Viễn, dựa theo đằng xưởng nói, hắn tra được mấy chỗ ma tộc dưới đất sao huyệt, đều là tại một ít không đáng chú ý môn phái nhỏ trong. Ẩn giấu sâu đậm, bất quá dưới đất sao huyệt cao thủ, nhưng là không ít, ma tộc cường giả, nếu so với nhân tộc nhiều hơn, thánh hoàng phía trên, còn có một cái thánh đế đẳng cấp. Sở hữu tiếng xưng hô này ma tộc, tất cả đều là có thể đối đầu thập đại thần vương bực này cường giả tồn tại. Mà đằng xưởng để cho Diệp Viễn đi nơi này, tên là Khiếu Nguyệt Tông, là thần vực Nam Bộ một cái không đáng chú ý lục phẩm thánh địa. Dạng này một cái địa phương nhỏ, bình thường căn bản cũng không sẽ có người đi chú ý. Nhưng là ma tộc cứ điểm. Đằng xưởng tra được địa phương, đều là thần võ điện rất cứ điểm trọng yếu. Những chỗ này, ít nhất đều có thánh đế đẳng cấp cường giả thủ hộ. Nếu như không phải Diệp Viễn lấy lực một người tàn sát Dược Vương Điện, hắn cũng không có để cho Diệp Viễn tham dự vào dự định. Dù vậy, hắn để cho Diệp Viễn đi Khiếu Nguyệt Tông, cũng là đơn giản nhất một nơi. Căn cứ đằng xưởng điều tra, Khiếu Nguyệt Tông người mạnh nhất, chắc là một cái thánh hoàng cường giả. Đối với Diệp Viễn mà nói, chắc là không nói chơi. Tuy nói là thánh hoàng cường giả, đó cũng là hám thanh tử loại kia tồn tại. Người thường, thật đúng là đảm nhiệm được không nhiệm vụ này. Đằng huynh, người cũng quá khinh thường lão đệ. Chính là thánh hoàng, tại Diệp Mỗ thủ hạ căn bản là đi không qua một chiêu. Cái này có gì xong đi? Diệp Viễn khá có chút bất mãn nói. Nhiệm vụ này đối Diệp Viễn mà nói, thật là có chút đơn giản. Nếu là lúc trước, thánh hoàng cường giả xác thực đủ Diệp Viễn uống một bầu. Nhưng là bây giờ, Diệp Viễn muốn giết chết thánh hoàng cường giả, dễ như trở bàn tay. Cơ Thương Lan thủ hạ huyết hồn, chính là thánh hoàng đẳng cấp cường giả. Bốn người bọn họ liên thủ, cuối cùng cũng là bị Diệp Viễn trực tiếp đánh chết. Đằng xưởng cười nói, lão đệ ngươi có thể không nên xem thường nhiệm vụ này. Có người nói Khiếu Nguyệt Tông cứ điểm này là thần võ điện chuyên môn thu thập cứ điểm tình báo. Người nhiệm vụ cũng không chỉ là sát nhân, nếu có thể, thậm chí có thể tra được thần võ điện xào huyệt vị trí. Cho nên, người nhiệm vụ thật là nặng nhất. Diệp Viễn hai mắt tỏa sáng, lúc này mới sắc mặt hơi bớt giận, nói, ha ha, cái này còn tạm được. Yên tâm, chuyện này liền giao cho ta. Đằng xưởng gật đầu nói, đến lúc đó, ta sẽ phái hai cái trợ thủ cho ngươi. Chúng ta về sau như thế nào nhằm vào ma tộc hành động, không muốn nhờ cậy cho ngươi. Diệp Viễn nói, đằng huynh, phái người cũng không cần. Ngao Khiên mấy người bọn hắn thực lực vẫn không tệ. Đằng xưởng nhưng là lắc đầu nói, ngươi có thể không nên xem thường ma tộc tình báo. Ngươi mang theo Ngao Khiên bọn họ quá mức chói mắt, vẫn là mang theo chúng ta tương đối thích hợp. Diệp Viễn ngẫm lại, cũng liền thoải mái, gật đầu nói, được rồi, khoảng cách hai người ước định thời gian còn có 2 tháng lâu. Trong khoảng thời gian này, Diệp Viễn quẳng đi tất cả tạp niệm, bắt đầu chuyên tâm tu luyện. Bây giờ, Diệp Viễn thần hồn đã hơn phân nửa lột xác thành kim sắc. Thân thể cũng đã tu luyện tới hậu kỳ, ngược lại là nguyên lực cảnh giới. Khoảng cách thần vương đỉnh phong còn rất dài một khoảng cách. Khi hắn tinh khí thần ba đạo đều đột phá đến đại viên mãn chi cảnh, có thể luyện chế nghịch đạo đan, trực tiếp trùng kích thần cảnh. Chỉ là nghịch đạo đan cần thiết 9 vị chủ dược, bây giờ còn kém 3 loại, bên trong 2 loại tiên hồng thảo cùng mây lung linh hoa hướng dương. Diệp Viễn nhưng là cũng không lo lắng. Diệp Viễn biết 2 loại linh dược tại yêu vực thì có, lấy long tộc thực lực lấy được đương nhiên sẽ không mất bao công sức. Chỉ là cuối cùng 1 loại linh dược côn ngô hoa, theo Diệp Viễn biết, chỉ có tại thần vẫn sơn mạch bên trong mới có. Bởi vì cái này loại hoa sinh trưởng tại côn ngô thần mộc phía trên, không nói đến thần vẫn sơn mạch nguy hiểm, chính là chỗ này côn ngô thần mộc bản thân cũng là hết sức nguy hiểm. Mặc dù lấy Diệp Viễn thực lực bây giờ, đối đầu côn ngô thần mộc cũng là lành ít dữ nhiều. Thực sự được gặp côn ngô thần mộc, tất cả đều chết hết, không ai trở về qua. Xem ra, trong vòng 1 năm nhất định phải đem tinh khí thần ba đạo muốn tu luyện đến đại viên mãn chi cảnh, sau đó tiến vào thần vẫn sơn mạch, tìm được cái này côn ngô thần mộc. Dạng này, mới có cơ hội đem ma tộc triệt để nghiền ép. Ai, lại là một hồi sinh tử khó liệu hành trình a. 1 tháng sau, Diệp Viễn rốt cục đột phá đến đạo huyền bát trọng, khoảng cách đạo huyền cửu trọng, thần vương cảnh giới, chỉ kém bước cuối cùng này. Mà đúng lúc này,